Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Sở Nhạc. La Tích Đao nhìn chằm chằm Sở Nhạc đôi mắt. Phát hiện Sở Nhạc thái độ chi nghiêm túc đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đều là nhiều năm sự tình trước kia, ngươi hà tất như thế nhớ mãi không quên. Đại Thánh Nhân, ngươi là ngươi, ta là ta. Từ nghiệt kính đài có thể chiếu ra ta bộ dáng kia một khắc bắt đầu. Người nên biết ta là cái dạng gì người. Nghiệt kính đài chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Điểm này, còn cần ta nói cho ngươi sao? Sở Nhạc cười lạnh nói. Nhưng theo ý ta tới, người như cũ là ta bằng hữu. La Tích Đao muốn phản bác. Lời nói tới rồi bên miệng lại nói không ra. Tùy tiện ngươi đi, La Tích Đao lui về phía sau hai bước. Nghiệt kính đài nhập cư trái phép chuyển sang kiếp khác làm người. Hắn cả đời này chú định nhấp nhô. Ngàn năm sự tình trước kia với hắn đã là mây khói thoảng qua. Ngươi không cần quá khi dễ hắn là được, không nhọc ngươi lo lắng, Sở Nhạc nhịn xuống trợn trắng. Mắt xúc động, tình thế so người cường. Hắn ngàn năm trước kia chưa từng có thử qua khuất phục. Lại ở ngàn năm kẻ học sau biết biến báo. Nói đến thật sự buồn cười, nếu là ngàn năm trước kia, có người nói cho hắn hắn sẽ vì một cái phản bội hắn nhiệt kính đài làm được loại tình trạng này. Sở Nhạc tuyệt đối sẽ không bủn xỉn đem người kia đưa đi thấy Diêm Vương ra. Hiện tại có công nghệ cao, nhiệt kính đài chính là một chốc không trở lại cũng không có gì quan hệ, La Tích Đao thở dài nói. Nghịch âm minh này trăm năm tới động tác càng thêm thường xuyên. Có thể liếc mắt một cái nhận ra nhiệt kính đài chân thân. Toàn bộ địa phủ trừ bỏ ngươi ta hai người ở ngoài không còn mặt khác. Đi theo bên cạnh ngươi cũng coi như an toàn, ở phi thăng chi lộ đoạn tuyệt lúc sau. Luôn có như vậy một ít người tài ba dị sĩ không cam lòng. Bọn họ tu hành là vì tự do tự tại, nơi nào vui chờ đợi địa phủ sai phái. Vì thế, nghịch âm minh liền ở bất chi bất giác bên trong thành lập. Hơn nữa tính toán điên đảo địa phủ, cướp đoạt trường sinh bất lão cơ hội, thực mau liền thành khí hậu. À, ngươi còn không có thể đem cái này tổ chức cấp diệt trừ. Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng liền ở cải tạo Diêm Vương Điện thượng, Sở Nhạc không chút khách khí. Châm chọc, tu tiên chi lộ đoạn tuyệt, chúng ta địa phủ chính là duy nhất có thể trường sinh bất tử con đường. Nghịch âm minh như thế nào sẽ dễ dàng buông tha? Lúc trước Ngô gia phản loạn chỉ sợ cũng có bọn họ bút tích. La Tích Đao thật không cảm thấy Tần Quảng Vương vị trí này có cái gì tốt, hắn trước kia liền một cái mạng người đều không có thương quá. Lên làm Tần Quảng Vương, liền rốt cuộc không phải do hắn. Sở Nhạc, ngươi cùng nhiệt kính đài sự tình ta mặc kệ, nhưng ngươi muốn bảo đảm, nhiệt kính đài không thể bị người khác lấy đi, ngươi không buộc hắn trở về. Sở Nhạc hơi hơi nhướng mày, địa phủ tài chính căng thẳng, thiếu phát một người tiền lương coi như tiết kiệm phí tổn, La Tích Đao xua xua tay. Ta chính là thử xem ngươi, Sở Nhạc hiển nhiên là không quá tin tưởng. Sở Nhạc, nếu ngươi ngàn năm trước là hiện tại cái dạng này, này Tần Quảng Vương vị trí nên là của ngươi, La Tích Đao đột nhiên cười nói. Không cần ngươi giả hảo tâm an ủi ta, La Tích Đao mỉm cười không nói gì. Ngàn năm trước kia Sở Nhạc, liền tính trang lại hảo, trong xương cốt cũng chỉ là một cái ích kỷ lương bạc người. Nhưng hiện tại, Sở Nhạc cũng đã học xong vì người khác thay đổi chính mình tính tình. Này không thể không nói là một cái tương đối lớn tiến bộ. Sở Nhạc vẫn luôn cho rằng, tiền nhiệm Tần Quảng Vương càng thêm coi trọng La Tích Đao. Kỳ thật là sai, kỳ thật tiền nhiệm Tần Quảng Vương càng thêm coi trọng Sở Nhạc. Rốt cuộc, cương thi chi thân Sở Nhạc so muôn đời người lương thiện La Tích Đao muốn càng thêm thích ứng địa. Phủ hoàn cảnh, cũng càng thêm có cơ hội trở thành lợi hại nhất kia một cái Tần Quảng Vương. Đáng tiếc, tiền nhiệm Tần Quảng Vương đem Sở Nhạc hành động toàn bộ xem ở trong mắt. Cuối cùng vẫn là đối Sở Nhạc ích kỷ thất vọng rồi. Không có việc gì nói, ta đi về trước, Sở Nhạc thật sự không vui đãi ở chỗ này. Lập tức liền hướng tới thang máy phương hướng đi qua, âm quan khảo thí thời điểm, ta hy vọng ngươi không cần quá nhiều nhúng tay, La Tích Đao hô một câu. Lần này có không ít hạt giống tốt, ngươi nhưng đừng hủy hoại bọn họ, quỷ nương tử thế giới sự tình. Ta không nghĩ lại phát sinh một lần, quỷ nương tử thế giới kia một lần thật sự không phải hắn làm. Sở Nhạc vốn dĩ tưởng phản bác, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Bất Lạc làm cùng hắn làm cũng không có gì khác nhau. Vì thế dứt khoát liền ứng, La Tích Đao lần thứ hai về tới chính mình án thư. Thôi phán quan, đem nhiệt kính đài mất tích sửa vì nghỉ phép đi, ân, nghỉ phép thời gian. Liền trước hưu cái 100 năm đi, còn có tiền lương nhớ rõ khấu rớt, La Tích Đao thông chi phán quan nói. 100 năm thời gian, cũng đủ Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc nghỉ ngơi đi. Hảo, hảo tưởng nghỉ phép, La Tích Đao nghĩ đến cuộc đời việc đáng tiếc, thập phần hối hận chính mình trước 100 thế vì cái gì muốn kiên trì đương người tốt. Người tốt không hảo báo a, phán quan đại nhân. Tiền tam cái trường thi thông quan thí sinh danh sách đã ra tới. Nhất hào trường thi thông quan nhân số 49 người. Số 2 trường thi 53 người. Số 3 trường thi 41 người. Giám khảo một bên đem danh sách đệ đi lên. Một bên quan sát phán quan thần sắc. Gì, phán quan đại nhân tựa hồ tâm tình thực hảo a. Ân, không tồi không tồi. Thôi phán quan cười tủm tỉm đem danh sách tiếp nhận. Người này cũng không nhiều lắm sao, phán quan đại nhân. Này cuối cùng một hồi thi đấu ngài xem. Giám khảo cảm thấy bọn họ phán quan đại nhân nhất định là uống lộn thuốc. Nếu là đặt ở phía trước, phán quan khẳng định muốn mắng chửi người. Nói đào thải người quá ít, ít nhất muốn lại trừ 1/2 mới được. Gần nhất không phải nghịch âm minh lại ở thế gian làm sự sao. Thôi phán quan mỉm cười nói. Khiến cho các thí sinh đi thử xem trọng này. Hiện tại khiến cho thí sinh cùng nghịch âm minh đối tượng có thể hay không quá trò đùa. Giám khảo nhịn không được phản bác nói. Liền tính là chính thức âm quan, cũng chưa chắc có thể giải quyết được a. Bọn họ luôn là muốn đối mặt, sớm một chút vãn một chút đều có thể. Thôi phán quan cười nói. Khảo âm quan cũng không phải là trò đùa a. Còn nữa. Năm nay lần này ưu tú thí sinh, thực sự có chút quá nhiều ân, giám khảo có chút tò mò, ưu tú thí sinh nhiều, chẳng lẽ không tốt sao? Không phải không tốt, là thật tốt quá thôi phán quan thở dài, mỗi thiếu một cái đều là ở đào ta tâm a, chỉ là ngẫm lại tài chính biểu, vẫn là chịu đựng ta đau lòng đi, giám khảo không thể hiểu được bị tống cổ đi xuống. Thôi phán quan trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Đem những cái đó thí sinh danh sách đặt ở trên bàn. Xem cũng chưa xem một cái. Ba cái trường thi thông quan các thí sinh ở bắt được chính mình chuẩn khảo chứng lúc sau. Bắt đầu lẫn nhau giao lưu lên. Nghe nói số 4 trường thi chỉ còn 23 cá nhân. Chính là bởi vì bọn họ khảo thí đề mục khó khăn đột nhiên cất cao cho nên làm cho chúng ta đề mục. Làm được một nửa liền biến vị. Đừng nói nữa được chứ. Ta vốn dĩ đều đem cái kia nữ quỷ cấp trói lại. Đảo mắt giám khảo liền nói muốn đề cao khó khăn. Kia nữ quỷ một cái xoay người lên thiếu chút nữa không ăn ta. Số 4 trường thi khó khăn đại A. Có Mộc Sơ Nhất, có Tạ Bán Loan, còn có cái kia A La cùng Trương Dịch. Ngẫm lại đều là địa ngục khó khăn. Nghe nói số 4 trường thi đệ nhị danh là một cái kêu Sở Nhạc. Còn có một cái đệ tứ danh kêu Ngô Bất Lạc. Đều là sát ra tới hắc mã, Trương Dịch đều bài đến thứ 5 đi, không thể nào. Mộ Bất Lạc, tên này vừa nghe chính là ta bất hoa nữ thần phấn. Ta muốn trông thấy hắn ngao. Đương nhiên, thông quan thí sinh bên trong, cũng không thiếu có cùng số 4 trường thi các thí sinh tương nhận thức người. Chỉ là kỳ quái chính là, ở bọn họ dò hỏi Mộ Bất Lạc cùng Sở Nhạc thời điểm. Số 4 trường thi nhóm biểu tình luôn là có chút quái dị. Chẳng lẽ này hai cái sát ra tới hắc mã như vậy có bản lĩnh? Tiểu Hồng, không nghĩ tới bọn họ như vậy có bản lĩnh. Vẫn là ta coi thường bọn họ bên cạnh một cái nam hài vuốt chính mình trên cổ tay tơ hồng. Sắc mặt có chút âm trầm ni hắn ở khảo thí trong thế giới cấp Tiểu Hồng tìm được rồi không ít đồ. An An, Tiểu Hồng thực lực đã được đến cực đại tăng lên. Chính là mới ra tới liền nghe nói Sở Nha cùng Ngô Bất Lạc thế nhưng có thể áp qua những cái đó 90. Phần bắt được trước 5, nguyên bản còn đắc ý tâm tình lập tức đã bị đánh không có. Hay là thật là hắn xem đi rồi mát, đem Thiên Lý Mã xem thành kéo ma lừa thời gian nghi hoặc vẫn luôn chờ đến trận chung kết kia một ngày, cuối cùng có rất nhỏ giải đáp, bọn họ như cũ là ở lúc ban đầu trong đại sảnh ngốc. Chỉ là so sánh với phía trước tễ đến tràn đầy bộ dáng. Hiện giờ người cũng đã thiếu rất nhiều. Lý Nạc, các ngươi số 4 trường thi Ngô Bất Lạc rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một cái thí sinh lặng lẽ nhéo nhéo bằng hữu góc áo. Như thế nào nhắc tới hắn thời điểm các ngươi biểu tình đều rất quái dị a? Bị hỏi chuyện Lý Nạc yên lặng cúi đầu, có thể không trách dị sao? Từ Tạ Bán Loan ở mặt trên nói Ngô Bất Lạc là hắn coi trọng người lúc sau. Bọn họ số 4 trường thi thí sinh liền bắt đầu tập thể bát quái. Sau đó bát quái ra tới, nguyên lai Sở Nha cùng Tạ Bán Loan là tình địch, bọn họ vì Ngô Bất Lạc còn vung tay đánh nhau. Đáng sợ chính là, Mộc Sơ Nhất tựa hồ cũng quấn vào trong đó. Nói cách khác, đây là tứ giác luyến. Thằng khiếp sợ, đại lão khảo thí không vì đương âm quan mà là vì hắn. Thằng cùng ngày ban đêm. Bọn họ đều mau bị bát quái chi tâm thiêu ngủ không được được chứ. Ngô Bất Lạc người này, ta cũng không quen thuộc. Lý Nạc ho nhẹ một câu. Bất quá ta kiến nghị ngươi gặp được hắn tốt nhất có lễ phép điểm mần đi, bằng không ngươi sẽ đối. Thượng ba cái đại lão, đặc biệt đáng sợ, có ý tứ gì, ngoặc kép, ngươi không biết kỳ thật là một chuyện tốt. Thật sự, bọn họ này đó đã biết người cũng không mặt mũi lại đi xem Ngô Bất Lạc cùng Tạ Bán Loan. Bọn họ, thấy bọn họ liền nhịn không được bát quái được chứ. Tạ Bán Loan không có tay. Sở Nhạc tựa hồ không phải người. Mộc Sơ Nhất nửa người nửa quỷ. Này Ngô Bất Lạc khẩu vị thật là quá tạp. Cái gì đều nuốt trôi a, hoàn toàn bị người trở thành họa thủy. Ngô Bất Lạc tự nhiên là không để bụng người khác đối hắn. Cái nhìn, thích người của hắn nhiều đi, 99% đều hủy ở hắn trong tay, như vậy điểm tai tiếng với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Tương phản, nếu có thể nương này tai tiếng làm những cái đó các thí sinh đối hắn tâm tồn kiêng kỵ. Vậy không thể tốt hơn, liêm sỉ loại đồ vật này lại không thể ăn. Sở Nhạc, ngày hôm qua ngươi đi đâu? Ta đều không có thấy ngươi, Ngô Bất Lạc tò mò nhìn bên người Sở Nhạc hỏi. Tổng cảm thấy Sở Nhạc hôm nay tựa hồ có điểm biến hóa bộ dáng. Thật giống như buông xuống cái gì tay nải giống nhau. Ta đi dạo phố, Sở Nhạc tùy tiện cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Ngươi thế nhưng còn sẽ đi dạo phố. Ngô Bất Lạc thật là kinh ngạc, thì thật đi, ngươi cũng nên đổi cái quần áo. Ngươi hiện tại trên người này một kiện đi ra người khác còn tưởng rằng ngươi là cái nào đoàn phim. Chạy ra, Sở Nhạc cúi đầu nhìn quần áo của mình. Đảo mắt, khoan bào tay áo liền biến thành hưu nhàn áo sơ mi quần dài. Ngoặc kép, ngươi đây là cái gì kỹ năng? Một kiện đổi trang sao? Ngô Bất Lạc nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy kinh ngạc. Ngươi muốn học sao? Sở Nhạc không có chính diện trả lời. Ngược lại cười nhìn Ngô Bất Lạc, Ngô Bất Lạc vội không ngừng gật đầu. Học này kỹ năng, về sau có thể tỉnh hạ nhiều ít mua quần áo tiền a. Ta không nói cho ngươi. Thực hảo, vẫn là từ trước hương vị. Cái kia chuyên chú dỗi ta một vạn năm Sở Nhạc đại đại lại đã trở lại. Đầu tiên chúc mừng các vị thí sinh một đường đi vào này cuối cùng trận chung kết bên trong, dám. Khảo lúc này đây thay đổi người. Không hề là hắc bạch vô thường, mà là ngay từ đầu bọn họ liền nhìn đến cái kia giám khảo. Rốt cuộc hắc bạch vô thường chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải đương giám khảo. Bất quá là vì lại đây tìm Sở Nhạc một cái cớ thôi. Cuối cùng một lần trận chung kết, có rất cao tỷ lệ tử vong. Mỗi một lần âm quan khảo thí, cuối cùng một lần trận chung kết tỷ lệ tử vong cao tới 80%. Cho nên chúng ta ở chỗ này có thể cho phép chư vị thí sinh làm cuối cùng rời khỏi nếm thử. Có người muốn rời khỏi sao? Giám khảo hô một tiếng, không có người trả lời. Tiến đến ghi danh âm quan người sớm đã biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. Thật vất vả đi tới cuối cùng, lại có mấy người bỏ được rời khỏi. Hảo đi, năm nay cũng đồng dạng không có người rời khỏi, giám khảo sờ sờ cái mũi. Kia từ ta bắt đầu thuyết minh trận chung kết khảo thí tình huống, lúc này đây trận chung kết chủ. Yếu mục tiêu, là nghịch âm minh ba chữ vừa ra. Phía dưới các thí sinh sắc mặt đều thay đổi. Ta đi, này không phải lên làm âm quan về sau mới muốn đối mặt đối thủ sao? Quả nhiên, âm quan khảo thí một năm so một năm biến thái, không có biện pháp đi. Giống như thượng một lần một ít không cẩn thận thua trận khảo thí các thí sinh có gia nhập nghịch. Âm minh, hết chương.